em nhất định phải đi với anh thôi. Nghe lời, xuống xe, không có việc gì đâu. Tư Duệ vẫn muốn thuyết phục Trữ Hạ, hắn không nghĩ làm cho sự tình càng ngày càng trở nên phức tạp. Không, em không xuống đâu. Trữ Hạ kiên quyết như vậy, cô không muốn vĩnh viễn chỉ là trẻ con cần phải bảo hộ trong mắt bọn họ, cô không muốn như vậy. Anh hai của cô là người thân thiết nhất với cô, có hai người đàn ông này ở đó, cô làm sao mà phải lo lắng chứ? Tư Duệ không nói nữa, đạp mạnh chân ga, hắn phải đuổi theo xe của Trữ Dịch, phải biết được chân tướng mọi việc là gì, nhất định Trữ Dịch đều biết hết. Năm chiếc xe đồng thời hướng đại lộ 28 mà đi. Con đường kia là con đường cuối cùng tiếp giáp giữa ngoại thành và nội thành. Sắp đến 9 giờ, A Đan vẫn theo sát Ân Tịch, mỗi lúc lại báo cáo tình hình cho Trữ Dịch. Cuối cùng là địa điểm một kho hàng bảo quan cuối đại lộ 28. Chương 80. Mãi mãi là niềm đau. A Đan, hiện tại cậu chạy nhanh trở về, nhớ rõ phải mang Tiểu Ức đi cho tôi. Tạm thời cậu thế vào vị trí của tôi, tất cả đều hành động theo kế hoạch, không được có sai sót gì, nghe chưa? Trữ Dịch cẩn thận phân phó. Đã rõ. A Đan nhanh chóng đáp lời. Tử Duệ, nơi này hoang vắng như vậy, anh hai em có xảy ra chuyện gì hay không? Anh nói cho em biết đi, được không? Trữ Hạ không khỏi căng thẳng hỏi ngay. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải tìm được anh hai của em. Chỉ có tìm được cậu ấy thì mới biết được tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Thân Tử Duệ nói, thanh âm cực kỳ thấp. Chân hắn nặng nề mà đạp chân ga, cơ hồ tốc độ đã đến cực hạn. Trữ Hạ có thể cảm giác được tiếng gió xẹt qua cửa kính xe. Chị khẳng định con tiện nhân Hứa Ân Tịch kia sẽ đến sao? Tề Tư Mục cùng Tề Tư Di đứng ở trong kho hàng, ánh sáng bên trong coi như là đầy đủ, chỉ có điều là có chút hôn ám. Yên tâm đi, chị khẳng định nó sẽ tới. Chỉ cần động tới con gái nó nhất định sẽ tới. Tề Tư Di mười phần tin tưởng, Hứa Ân Tịch quá đơn giản, chỉ nhìn qua là ả có thể nhìn thấu. Đang nói thì tiếng cửa kho hàng đột nhiên vang lên. Nó đến rồi. Ánh mắt Tề Tư Di sáng bừng lên độc ác. Hai tay Tề Tư Di khoanh trước ngực, rốt cục cũng đến. Nhưng gì nên xảy ra nhất định sẽ phải xảy ra. Trong mắt ả ta không khỏi một trận thiêu đốt, nhất định ả phải tiêu hủy Hứa Ân Tịch. Còn tiện nhân này, Ân Tịch mở cửa ra, ánh sáng chậm rãi chiếu lên mặt của cô, kích thích mắt cô, làm cho cô nháy mắt có chút chậm chạp. Chờ một lúc, sau khi thích ứng được với ánh sáng, cô nhìn thấy chị em nhà họ Tề. Hai người này đúng là quan hồn không tan trong cuộc đời cô. Cô không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng là đã đến nơi này, cô nhất định phải kiên trì đến cùng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tâm trạng mỗi người lại càng trở nên biến hóa khác thường. Con gái của tôi đâu? Thanh âm của Ân Tịch rất cao, mang theo tia căng thẳng. Hai chị em nhà họ Tề đồng thời cười lớn lên. Đúng là con đàn bà ngu ngốc. Hứa Ân Tịch, nhiều năm như vậy mà vẫn ngu như thế. Tề Tư Di bước từng bước một đến gần cô. Khoảng cách càng gần, A Tà càng hưng phấn, càng muốn nhìn thấy sự thống khổ của cô. Ân Tịch khiếp sợ hỏi, mày có ý gì? Mày hỏi tao có ý gì? Mày thử nói coi tao có ý gì? Tề Tư Di đi lên, chát một tiếng tát thẳng vào mặt cô. Tề Tư Di, đến tục cùng là mày muốn cái gì? Ân Tịch lùi dần về phía sau, nội tâm cô đã rõ, cô bị lừa, cô cần cẩn thận. Xem ra, Tề Tư Di kêu cô tới đây không phải vì Tiểu Ức, mà đến đây để tính sổ với cô. Ân Tịch chỉ là lùi về lại phía sau, nói với chính mình đừng sợ hãi. Tề Tư Di gắt gao tiến sát cô. Mày biết tao hận mày nhất cái gì hay không? Tao hận nhất là bộ dáng điềm đạm đáng yêu của mày. Đôi mắt mở to tựa như vô tội để nhìn thế giới này của mày. Mày cho rằng như vậy, người trên toàn bộ thế giới này sẽ thương xót mày, sẽ yêu mày sao? Thanh âm của Tề Tư Di mang theo lửa hận chậm rãi phun ra. Mỗi một câu ả ta nói ra, nước miếng theo đó mà bắn tứ tung, Ân Tịch tránh khỏi nước miếng của ả. Mày tìm tao chính là muốn chăm chọc tao sao? Mày cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao? Chăm chọc mày? Mày cảm thấy mày xứng đáng được Tề Tư Di tao đặt ở trong mắt sao? Mày với mẹ mày đều giống nhau, đều chỉ bằng con chó của Tề gia tao mà thôi. Mày nhìn đấy, nhìn xem mẹ tao đã tra tấn mẹ mày như thế nào. Nhìn coi, đến bây giờ tao sẽ tra tấn mày như thế đấy. Tay ả không chút do dự mà bóp chặt lấy cổ của cô. Không được mắng mẹ của tao. Ân Tịch dùng sức mà túm lấy cổ tay đang bóp chặt cổ cô của ả. Cô không chút do dự gì mà dùng móng tay đâm chặt vào ngón tay trắng nõn của Tề Tư Di. À! Tề Tư Di hét to một tiếng. Một tay ả buông ra, tay kia đã chát một tiếng tát vào một bên má của Ân Tịch. Ân Tịch không suy nghĩ gì. Đột nhiên cô hận với người Tề gia tăng lên gấp bội. Vì cái gì bọn chúng không chịu buông tha cho cả nhà cô? Cô không chút dấu hiệu gì mà giơ tay đánh trả. Hai bàn tay in đậm lên má Tề Tư Di. Tề Tư Di ngây ngốc một lúc. Ả không ngờ rằng Ân Tịch dám ra tay với ả. Được, cứ nhiên mà dám tát tao. Tề Tư Di tựa hồ càng thêm hưng phấn. Mày muốn chơi với tao, vậy tốt, tao sẽ chơi với mày. Ả ta cởi áo khóa ra hung hăng ném xuống đất. Tề Tư Một thấy chị bị đánh cũng nhanh chóng chạy tới. Ân Tịch nhìn thấy tình thế bất lợi, mặc kệ là thế nào, cô không có khả năng đối phó thủ đoạn của hai chị em nhà chúng. Trong khoảng thời gian rất ngắn, cô thấy sợ hãi, thân thể bản năng rung lên, suy nghĩ đầu tiên là chạy trốn. Cô nhanh chóng xoay người hướng ngoài cửa mà chạy. Mày muốn chạy à? Không dễ đâu! Tề Tư Di lớn tiếng hét, A ta cùng Tề Tư Mục nhanh chóng đuổi theo. Ân Tịch mới vừa chạy đến cửa, đã bị chị em họ Tề đuổi kịp lôi trở về. Hai người, mỗi người một bàn tay, đem Ân Tịch lại lần nữa lôi về giữa nhà kho. Buông ra! Hai đứa mày buông tao ra! Ân Tịch vẫn không cam lòng hét lớn. Tiện nhân! Bảo chúng tao thả mày ra! Nằm mơ đi! Tề Tư Di đẩy cô xuống hét lớn, một chân đạp vào bụng Ân Tịch. Đó là nơi chí mạng nhất của phụ nữ. Tề Tư Di đạp vừa mạnh lại vừa nhanh. Ân Tịch nhịn không được mà hét lớn lên. À! Cứu mạng! Ân Tịch theo bản năng lớn tiếng cầu cứu. Cứu! Mày cho là nơi này là chỗ nào? Là chỗ mày ở sao? Nơi này buổi tối cơ hồ không có một ma nào hết. Mày chịu chết đi! Mày có biết Niếp Thành bị cường bạo ở nơi nào không? Tề Tư Di ngồi xổm xuống, tay siết lấy cổ cô nói. Mày! Là do chúng mày sai người làm! Hoảng sợ lại lần nữa xuất hiện trong mắt Ân Tịch. Bọn chúng độc ác, nhưng cô không ngờ chúng lại độc ác đến mức này. Hứa Ân Tịch, dám tranh giành đồ vật cùng đàn ông với người của Tề gia chúng tao, kết cục cũng không tốt đẹp gì đâu. Niếp Thành là một ví dụ. Tề Tư Mục cũng ngồi xổm xuống, dùng móng tay nhọn của mình hung hăng đâm mạnh vào da thịt trên người Ân Tịch. Loại đau đớn này là loại đau không thể nói thành lời. Cô biết chị em họ Tề sẽ không buông tha cho cô. Mày với mẹ mày giống nhau, đều là tiện nhân. Mẹ mày cũng như bà ngoại mày, đều là tiện nhân, nghe rõ chưa? Con gái của mày sau này không biết có trở thành tiện nhân giống mày hay không, phải xem nó có phúc hay không đã. Mày hận tao được thân tử Kiều thích, Tề Tư Mục, mày cũng hận tao được thân tử Duệ thích. Hai chị em nhà mày có giết tao thì thế nào đây? Những người đàn ông mà chúng mày muốn đều không thích chúng mày biết vì sao không? Ân Tịch phản bác đã kích trở lại chị em họ Tề, cầu xin tha là không thể giải quyết được vấn đề. Giải quyết không được, cô lại càng không thể để cho bọn chúng chà đạp tự tôn của cô. Câm miệng, con tiện nhân đáng chết. Tề Tư Mục nhào lại đánh Ân Tịch, cư nhiên dám cướp đàn ông của ả, lại còn dám châm chọc ả, đúng là chán sống rồi. Bởi vì lòng chúng mày quá đen tối, chúng mày không có tính người, Tề gia chúng mày không ai có tính người, nhà chúng mày sẽ từng người bị báo ứng. Ân Tịch chịu đựng đau đớn trên người, dù sao cũng chết. Ông trời đã đối xử với cô như thế, thì chết, cô cũng phải hiên ngang, phải thống khoái một chút. Mày nhớ kỹ, hiện tại mỗi một câu mày mắng chúng tao, tao sẽ trả lại gấp 10, gấp 100 lần trên người con gái mày, của mẹ mày, của bà ngoại mày. Móng tay Tề Tư Di hung hăng đâm vào mặt Ân Tịch, khiến cho máu tứa ra. Khuôn mặt quen thuộc này tựa như rất nhiều năm trước kia, làm âm ái tạo thành những vết thương nhỏ trên mặt cô. Chúng mày... Ân Tịch không dám nói nữa, bọn chúng nói được, nhất định làm được. Cô gắt gao nắm chặt bàn tay của chính mình. Vì sao vận mệnh của cô mãi mãi bị Tề gia khống chế? Cô không cam lòng. Nếu là mệnh của cô, có lẽ cô sẽ mặc kệ. Nhưng là còn có người thân của cô không muốn. À! Cô nhịn không được, lớn tiếng hét lên. Đứng dậy một cái, xoay người tựa như điên cuồng mà đá vào chị em họ Tề. Con người một khi bị dồn tới bước đường cùng, hoặc là từ bỏ, hoặc là liều mạng. Một khi đã bị kích thích, tiềm lực cũng vô cùng đáng sợ. Tao cho chúng mày trả thù, cho chúng mày trả thù này, chúng mày báo thù đi. Ân Tịch tựa như phát điên, áp lực trong lòng đè nén bấy lâu nay giờ phút này triệt để bùng nổ. Nếu như không cho cô chết tử tế, vậy cô cũng không để cho chúng nó sống tốt. Chị em họ Tề cũng không ngờ tới Hứa Ân Tịch tự nhiên lại như điên rồ vậy. Đứng dậy, phản kháng tựa như con thú bị điên. Chị, nó điên rồi, nhanh chóng bắn Bạch Hồng vào nó đi. Tề Tư Mục nhìn thấy Ân Tịch tóc tai bù xù, mặt mang theo vết máu, bộ dáng dọa người làm cho ả ta vô thức lui về phía sau. Con tiện nhân này, chị nghĩ hành hạ nó sắp chết, rồi mới để cho Bạch Hồng ăn mòn nội tạng của nó. Tề Tư Di cũng không thể bình tĩnh nữa, ả hận người đàn bà này đến phát điên rồi. Nó dựa vào cái gì mà có thể gả cho thân tử Kiều, nó có cái gì xứng chứ? Nó sinh ra mang dòng máu tiện nhân, không xứng được bước vào cửa của Tề gia, chết lại càng không xứng đi vào nghĩa địa của Tề gia, nó chính là con quan. Có tư cách gì mà giật đàn ông với ả? Lấy tư cách gì để cùng chơi với ả chứ? Chị, đừng do dự. Chúng ta nhìn thấy nó chết đi thì cũng giống nhau thôi. Bạch Hồng bắn vào vài phút sau mới có thể bắt đầu hủy hoại cơ thể của nó. Khi đó, chị em mình hủy dung nó cũng thế thôi. Tề Tư Mục càng thêm ngoan độc mà nghĩ ra chiêu số. Tề Tư Di vừa nghe em gái đề nghị quả thật thấy cũng không tồi. Trước khi nó chết, không cho nó sống hẳn hoi là được rồi. Ân Tịch mơ hồ nghe được cái gì là Bạch Hồng, cái gì là quỷ dung. Tề Tư Di giơ tay chậm rãi hướng về bên hông của ả. Chỉ cần nhẹ nhàng bắn một phát là con tiện nhân Hứa Ân Tịch này sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trong thế giới của ả nữa. Ân Tịch đứng ở giữa kho hàng, mê man nhìn hai chị em họ Tề. Rốt cuộc chúng nó đang nói đến cái gì? Giây phút khi mà cô vẫn còn ngẩn ngơ im lặng, cánh cửa kho hàng đã bị đẩy ra. Một thân ảnh hoảng hốt giọt tới trước mặt Ân Tịch. Ân Tịch. Thanh âm của anh dịu dàng như vậy, ấm áp như thế, giống như ánh nắng buổi trưa giữa mùa đông giá lạnh chiếu rọi lên người Ân Tịch. Khi mà cô tuyệt vọng nhất, không có ai giúp đỡ cô, anh lại xuất hiện. Trữ Dịch. Tử Dịch. Ân Tịch xoay người, nhỏ giọng gọi. Giống như là không thể tin nổi, anh tựa như một vị thần mà xuất hiện trước mặt cô. Trong nháy mắt này, trái tim Ân Tịch bỗng nhiên rung động. Người đàn ông tỏa sáng như ngọc này đang đứng trước mặt cô, trong ánh mắt anh thâm tình, ấm áp triền miên không dứt. Chị mau ra tay đi! Tề Tư Mục đứng một bên lo lắng thúc giục. Nửa đường xuất hiện Trữ Dịch làm cho ả ta cảm thấy tức giận mà phiền toái. Tề Tư Di giơ súng nhằm thẳng vào lưng của Ân Tịch. Ả ta không thể tiếp tục bỏ qua cơ hội lần này. Trữ Dịch nhìn thấy Tề Tư Di ở sau lưng, nhanh chóng xoay người qua đem Ân Tịch kéo vào người mình, mạnh mẽ đem cô vòng về phía sau, bảo hộ cô. Hai tiếng súng cùng lúc vang lên. Hai tiếng này làm cho người trong kho hàng chấn kinh, đồng thời khiến cho Thân Tử Duệ và Trữ Hạ vừa mới lái xe đến cũng kinh hoảng. Tựa hồ bọn họ cũng nghe được tiếng súng, bắt đầu theo tiếng súng vang mà tìm kiếm bọn họ. Trữ Dịch! Trữ Dịch! Ân Tịch lấy lại tinh thần từ trong kinh hoàng. Vừa rồi có tiếng súng, Trữ Dịch thế nào? Trữ Dịch cậy mạnh nói, không sao, không có việc gì cả, anh chỉ bị thương ở cánh tay thôi. Trữ Dịch, em đưa anh đi bệnh viện. Ân Tịch nhìn thấy anh thống khổ, nhìn thấy máu tươi đang không ngừng tuôn ra từ cánh tay anh. Cô sợ hãi muốn chết. Đau đớn này đáng lẽ cô phải là người hứng chịu, nhưng là hiện tại lại để cho Trữ Dịch thế thân. À! Trữ Dịch đẩy mạnh Ân Tịch ra, thảm thiết hét lên. Ân Tịch lại một lần nữa đi về phía trước. Sợ hãi trong mắt Trữ Dịch làm cho cô hoảng sợ. Anh ấy chỉ bị thương ở cánh tay mà, vì sao anh lại thống khổ như vậy? Trữ Dịch, anh làm sao thế? Anh làm sao vậy? Anh không biết. Nội tạng của anh cảm giác như đang vỡ ra. Trữ Dịch đau đến mức đập đầu vào nền nhà. Vì sao lại đau hết cả lục phủ ngũ tạng như vậy? Hứa Ân Tịch, hắn chết là đã định rồi. Thần tiên đều không thể cứu sống hắn. Chỉ cần Bạch Hồng dính vào máu của hắn, nhất định sẽ ăn mòn nội tạng của hắn, chấp nhận từng giây phút bị tra tấn cho đến chết đi. Tề Tư Mục lớn tiếng gằn giọng, chính là ả hận đến thấu xương. Con tiện nhân này cư nhiên không có chết, vậy ả sẽ tự tay giải quyết cô. Không, không đúng, không phải vậy. Tề Tư Mục, mày đang nói bậy. Cái gì Bạch Hồng, cái gì nội tạng, rõ ràng chỉ là một viên đạn, là một viên đạn. Ân Tịch lớn tiếng phản bác, ánh mắt phẫn nộ lộ ra hung quang muốn giết người. Không có đợi Tề Tư Mục cầm súng lên, cô nhanh chóng cầm lấy súng bên người Trữ Dịch, đối đầu với Tề Tư Mục. Tề gia chúng mày muốn tao chết, được, hôm nay chúng ta sẽ đồng quy vô tận. Tao giết hai chị em mày, sau đó tao tự sát. Ánh mắt Ân Tịch bắt đầu lộ ra sát khí. Cô bị ép đến điên rồi. Nếu đã muốn cô chết đến như vậy, vậy cô thành toàn cho bọn chúng. Toàn bộ mọi người cùng đồng quy vô tận. Mày đừng có làm bừa, đừng có làm bừa. Tề Tư Mục đột nhiên sợ run người, cứ liên tục lùi về phía sau. Ân Tịch từng bước một tiến lên. Hiện tại cô không còn sợ gì hết, dù sao cũng là chết. Tề Tư Mục liên tục xua tay, ả còn chưa muốn chết, ả lại càng không muốn chết ở trong tay Hứa Ân Tịch. Mày giết tao, tao chết, mày hẳn cũng phải chết. Mày chết, con gái mày cả đời sẽ không có mẹ. Mày suy nghĩ cho kỹ đi. Tề Tư Mục bắt đầu thử cầu xin Ân Tịch. Ả biết, chỉ cần làm cho Hứa Ân Tịch có ý niệm sống sót trong đầu, ả cùng chị của ả mới có thể thoát ra khỏi kho hàng được. Viên đạn có Bạch Hồng chỉ có một viên, dùng hết sẽ không còn nữa. Tay cầm súng của Ân Tịch run run. Ân Tịch, lại đây. Trị Dịch thống khổ kêu to. À! Anh biết chính mình thật sự không cứu được nữa. Anh cảm giác được trong thân thể có những thứ đang chậm rãi biến mất. Mỗi một phút một giây đều tựa như bị cái gì đó cắn muốt đau đớn, đau đến muốn cắn xé da thịt. Trước khi chết, anh phải nói tất cả cho Ân Tịch biết, không thể để cô tiếp tục lầm tưởng nữa. Anh không thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Trữ Dịch, anh đừng làm em sợ. Anh thế nào rồi? Nước mắt của Ân Tịch rốt cục không thể khống chế được nữa. Máu trên tay anh cũng cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Nhưng mà cô cảm giác được thân thể anh kịch liệt chấn động. Ân Tịch, anh muốn nói cho em. Anh muốn nói cho em. Em nghe cho kỹ. Dân, em nghe. Anh nói gì em cũng nghe hết. Chỉ cần anh khỏe mạnh đứng lên, anh bảo em làm gì cũng được. Em sẽ cùng anh nắm tay đến già. Chúng ta mười ngón đan, bạc đầu giai lão. Ân Tịch nhanh chóng đem tay chính mình đang chặt vào bàn tay Trữ Dịch. Đây là hứa hẹn mà Trữ Dịch muốn cô ưng thuận. Anh còn nợ cô phải đồng ý với anh. Trữ Dịch nhìn thấy tay bọn họ mười ngón đan nhau, anh mỉm cười. Nhưng mà anh làm sao mới có thể thực hiện hứa hẹn của chính mình đây? Anh phải làm cho Ân Tịch vui vẻ mà sống, tìm một người đàn ông thay anh chăm sóc Ân Tịch. Người đàn ông đó là Tử Duệ. Anh biết, anh khẳng định cậu ấy yêu Ân Tịch. Anh chịu đựng đau đớn kịch liệt trong thân thể cũng phải đem bí mật này nói ra. Tiểu, nó không phải, không phải của thần Tử Kiều đâu. Trữ Dịch gian nan thống khổ mà nói. Trữ Dịch, Ân Tịch khiếp sợ. Trữ Dịch, vì sao Trữ Dịch lại nói như vậy? Tiểu ức là Tử Duệ, là con gái của em và Tử Duệ. Không, không, tại sao có thể như vậy? Thế nào có thể chứ? Anh đừng gạt em. Ân Tịch lắc đầu, nghẹn ngào, không muốn tin tưởng. Dòng cổ. Cái dòng cổ kia là của Tử Duệ đó. Trữ Dịch càng ngày càng thống khổ, lưỡi anh sắp không nói được nữa rồi. Mắt Ân Tịch lại một lần nữa trợn to. Trữ Dịch sao có thể biết nhiều như vậy được? Lại một lần nữa, rồi một lần, tiếng kêu tê tâm liệt phế thảm thiết vang lên. Trữ Dịch, anh làm sao vậy? Ân Tịch bị tiếng kêu thảm thiết cùng vẻ mặt thống khổ của anh làm cho sợ hãi. Viên đạn bắn vào sẽ không quá đau đớn như vậy. Xem ra Tề Tư Mục nói đều là sự thật. Đều là sự thật. Vậy Trữ Dịch phải chết sao? Không, không muốn, không muốn. Cô không muốn Trữ Dịch phải chết. Không, cô không muốn. Trái tim Ân Tịch cơ hồ muốn vỡ vụn ra. Bên kia, thanh âm yếu ớt của Tề Tư Di vang lên. Tư Mục, đến đưa chị đi bệnh viện. Chị làm sao vậy? Tề Tư Mục bị giọng nói từ phía sau của chị gái làm cho hoảng sợ, vội vàng chạy tới bên cạnh ả. lại phát hiện ngực trái của chị mình đang đổ máu. Mau, bệnh viện. Sắc mặt Tề Tư Di tái nhợt, không có một tia máu. Nhìn thấy sắc mặt của chị gái, Tề Tư Mục cũng sợ tới mức sắp khóc ra. Hứa Ân Tịch chẳng những không chết, ngược lại chị gái lại bị thương nặng. Nhưng giờ phút này, thù hận đối với Hứa Ân Tịch không thể tiếp tục trả nữa. Cứu tính mệnh Tề Tư Di quan trọng hơn. A ta cõng chị gái lên lưng, bắt đầu hướng bên ngoài đi ra. Sắc mặt Trữ Dịch càng ngày càng trở nên nhăn nhó. Ân Tịch nhìn sự thay đổi của anh, căm hận cùng ái náy trong lòng hòa làm một. Đau đớn như vậy, đáng lẽ cô phải là người chịu đựng. Nhưng mà hiện tại người gánh chịu lại là Trữ Dịch. Ân Tịch, cố gắng còn sống, phải sống thật tốt. Nói xong câu này, Trữ Dịch phát hiện bản thân mình đã không thể nói được nữa, chỉ có thể tĩnh lặng nhìn cô. Không, Trữ Dịch, anh phải khỏe mạnh đứng dậy. Em với anh sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc. Ân Tịch nghẹn ngào. Ân Tịch vẫn là không muốn tin tưởng người đàn ông vừa mới như một vị thần trước mặt cô lại sắp ra đi. Ân. Ánh mắt anh không ngừng quét về một bên, không ngừng đảo qua. Anh muốn nói cho Ân Tịch cái gì? Trữ Dịch, anh muốn nói cái gì? Thanh âm của Ân Tịch không ngừng nghẹn ngào, đau đớn. Ân. Ánh mắt anh lại nhìn về một bên. Ân Tịch nhìn theo tầm mắt anh. Bên đó chỉ có một thứ là súng. Súng của Trữ Dịch. Ân Tịch thử hỏi. Anh muốn em đi lấy súng. Trữ Dịch gật mạnh đầu. Lại lần nữa trở người. Kiềm chế không nổi. Hét ra tiếng. Trữ Dịch. Trữ Dịch. Ân Tịch lần nữa bị tiếng hét của anh kinh hoàng. Nhìn anh đau đớn đến cỡ nào, Ân Tịch muốn san sẻ cùng anh. Chính là cô phải làm sao mới có thể giúp anh giảm bớt đau đớn đây? Súng. Em lấy đến đây. Cho anh. Ân Tịch cầm súng muốn đưa qua đi. Lại phát hiện ánh mắt anh có gì đó không đúng. Không muốn. Trư Dịch nghĩ muốn tự sát. Anh muốn thoát khỏi chuỗi thống khổ này. Trư Dịch chỉ có thể phát ra tiếng a a. Anh muốn di động thân thể một chút. Lại phát hiện giờ phút này, ngay cả cử động cũng không thể. Chỉ có thể nằm thẳng người, từng giây, từng khắc, cảm nhận đau đớn khi một phần cơ thể mình biến thành dịch. Tay anh từ từ giơ lên. Quá trình này, cơ hồ làm cho người ta chết đi hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần. Hàng vạn lần. Thân thể Trữ Dịch cứng ngắc, ánh mắt khát cầu nhìn Ân Tịch như là muốn nói với cô, thậm chí là đang cầu xin cô giúp anh chấm dứt loại thống khổ này. Trữ Dịch, em không muốn, em không làm được. Không làm được. Ân Tịch đau khổ, nước mắt tràn mi. Cô tình nguyện người phải gánh chịu mọi thống khổ này chính là cô, mà không phải Trữ Dịch. Cô có bao nhiêu tự trách, lại có biết bao ái náy. Cả đời này, cô cũng không thể quên đi hoàn cảnh lúc này, phút giây này. đau đớn cùng khát cầu trong mắt rửa dịch càng thêm sâu sắc. Mà khuôn mặt do đau đớn từ thân thể truyền tới càng lúc càng trở nên dữ tợn. Rửa dịch thực cố gắng, dùng hết toàn bộ sức lực trên người mới giơ tay chỉ đến vị trí tim của mình. Như là nói cho Ân Tịch, nhằm vào nơi này mà nổ súng. Một phát có thể giải quyết tất cả mọi thống khổ. Không, không, em không, em không. Ân Tịch quật cường từ chối. Cô nức nở. Cô không thể làm được. Cô không thể tự mình xuống tay với Trữ Dịch được. Quý vị thính giả thân mến, Lê Duyên xin gác lại tập 32, mời quý vị đón nghe tiếp tập 33 tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.